Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, lần này ta nhất định phải bắt Thanh Lan mỹ phẩm. Này hai ngày mới bắt được, cảm giác tốt vô cùng, nguyên bản cũng đang nghĩ này hai ngày nắm cho ngươi xem. Liễu Dai Dao trả lời, vậy mau thả ra xem một chút đi. Cát Đông Húc nghe vậy rơi xuống phiêu cửa sổ. Liễu Dai Dao thấy thế cười đi lấy hình quảng cáo để vào DVD máy móc bên trong. Một mảnh biển hoa bên trong. Vũ Hân dường như hoa chi tinh linh giống như bay lượn. Vẽ mặt rất đẹp. Vũ Hân cũng rất đẹp. Nhưng Cát Đông Húc thấy thế nào? Luôn cảm giác thiếu đi một chút gì mùi vị. Thế nào? Rất tuyệt đi. Vũ Hân rất đẹp đi. Liễu Dai Dao nhìn hình quảng cáo, trên mặt mang theo vẻ đắc ý nói, hơm, rất đẹp, nhưng người có cảm giác hay không thiếu đi một chút gì? Cát Đông Húc hỏi, thiếu cái gì? Sẽ không nha? Liễu Dai Dao nói, không, thiếu linh khí, thiếu này loại không dính khói bụi trần gian linh khí. Cát Đông Húc nói rằng, cái này đã rất khá đi. Dù sao cũng là người phàm đánh ra, chẳng lẽ còn thật muốn đánh ra tiên cảnh ý? Liễu Dai Dao nghe vậy không cho là đúng địa trả lời. Bất quá nói được nửa câu, nàng đột nhiên sững sờ ở, đôi mắt đẹp thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc. Ngươi, ta có thể thử một chút xem, có thể để bối cảnh càng giống như tiên cảnh giống như, cũng có thể để Vũ Hân bay càng tự nhiên. Càng có linh khí một ít, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, thật sự, Liễu Dai Dao vui vẻ nói, đó là tự nhiên, không tin chồng ngươi năng lực sao? Cát Đông Húc cười vỗ xuống Liễu Dai Dao sao? Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, Liễu Dai Dao không chỉ không có né tránh, ngược lại đến gần hôn một cái Cát Đông Húc gò má. Vui vẻ nói. Vậy ta hiện tại liền cho Vũ Hân gọi điện thoại, làm cho nàng một lần nữa chuẩn bị một chút. Trước tiên không vội, cái này quay chụp nếu như ta tham dự, liền không tốt lại tìm đội ngũ y nguyên chụp. Ta với bọn hắn không quen biết, có chút năng lực không tiện triển lộ. Như vậy đi, ta tìm Tưởng Lệ Lệ một vị tên là Vương Huy học trưởng đi. Tuy rằng không có danh tiếng gì, bất quá hắn cho Đông Lâm Nhạc, Khôn Đình vỗ qua một ít tiểu quảng cáo, cũng không tệ lắm, trừ hắn ra, ta lại tìm Ngô Long Tài cái này kênh giải trí tổng thanh tra làm người trợ giúp. Nên, liền không thành vấn đề, địa điểm, ta nhìn cũng không cần đi Hương Cảng, liền chọn chúng ta tiền bờ sông vườn hoa đi. Cát Đông Húc kéo lại chuẩn bị đi gọi điện thoại Liễu. Dai Dao, vườn hoa bên kia có thể không? Hiện tại đã là mùa đông, tuy rằng bởi vì có ngươi bố trí trận pháp, vườn hoa còn túm năm tụm ba lái một ít hoa, còn có chờ nở nụ hoa, không hề giống chân chính mùa đông, ngược lại giống như đầu xuân, nhưng dùng để quay quảng cáo vẫn là không kém thiếu. Liễu Dai Dao nghi ngờ nói, yên tâm đi, làm cho cả vườn hoa biến thành xuân ngày trăm hoa đua nở ta không làm được. Nhưng một địa phương nhỏ ta còn là có thể làm được. Ngươi hẹn hẹn nhìn, Vũ Hân một tuần lễ sau có rảnh rỗi hay không? Có rảnh rỗi liền quyết định thứ bảy quay chụp. Ta cũng hẹn một hồi Ngô Long Tài cùng Vương Huy. Cát Đông Húc nói rằng, Liễu Dai Dao tự nhiên tin tưởng Cát Đông Húc. Lập tức cho Vũ Hân quay lại gọi điện thoại. Vũ Hân nghe nói Cát Đông Húc muốn đích thân điều động tham dự quay chụp cái quảng cáo này. Không chỉ có không ngừng bận rộn đồng ý, hơn nữa còn tràn đầy kích động cùng chờ mong. Vũ Hân bên kia không thành vấn đề sau. Cát Đông Húc lại cho Ngô Long Tài cùng Vương Huy quay lại gọi điện thoại. Húc ca tự mình mời hẹn, Ngô Long Tài cùng Vương Huy tự nhiên không có nửa điểm vấn đề. Đặc biệt là Vương Huy người mập mạp kia càng là thụ sủng nhược kinh được cả người thịt mỡ một trận. Run lẩy bẩy, kích động đến suýt chút nữa ngay cả lời đều nói không lưu loát. Người nói Vũ Hân lần này cần đại ngôn sản phẩm, dĩ nhiên là Thanh Lan mỹ phẩm công ty sang năm muốn đẩy ra sản phẩm mới. Hàn Quốc hách từ mỹ phẩm công ty chính xã trưởng văn phòng. Phác Vũ Cơ đột nhiên hơi vung tay, bên trong đến từ nước Hoa phía Nam đa số báo. Sắc mặt chợt biến nói, cái kia bị quăng ở trên bàn phía Nam đa số báo lên mặt, đương nhiên đó là Vũ Hân tấm hình kia. Hẳn không sai, Lâm Châu người bên kia thông qua nhiều mặt con đường lúc nãy nghe được. Thư ký nói rằng, xem ra Liễu Giai Giao vẫn có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể thuyết phục Vũ Hân. Phác Vũ Cơ sờ lên cằm, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hách từ sản phẩm mới cũng đang chuẩn bị sang năm quy mô lớn tiến công nước Hoa thị trường. Quảng cáo cũng sắp phô thiên cái địa triển khai mở. Nếu như lúc này đột nhiên bốc lên Vũ Hân đến, như vậy hách tư quảng cáo nhất định phải ảm đạm phai mờ. Sản phẩm mới hào quang cũng nhất định phải hoàn toàn bị Thanh Lan mỹ phẩm công ty đẩy ra sản phẩm mới cho vung tới. Ngài nói lần trước Hà Mộng Tiệp đột nhiên bị đuổi ra khỏi có thể hay không thật là bởi vì Liễu Giai Giao cùng người tuổi trẻ kia duyên cớ. Thư ký gặp Phác Vũ Cơ sắc mặt âm trầm, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Phác Vũ Cơ nghe vậy sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại. Chuyện lần trước cách hiện tại cũng là thời gian mấy tháng. Phác Vũ Cơ tự nhiên ký ức chưa phai, thậm chí lúc đó hắn cũng bởi vì ngay ở trước mặt Liễu Giai Giao cùng Cát Đông húc mặt đoạt Hà Mộng Tiệp làm hách tư sản phẩm phát ngôn viên mà dương dương đắc ý. Không nghĩ tới kết quả là vui quá hóa buồn, theo sát mà Hà Mộng Tiệp lại bị radio đuổi ra khỏi. Cho tới Phác Vũ Cơ không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa xem xét một ứng viên. Nguyên bản này cũng không có gì. Hà Mộng Tiệp dù sao không phải là Vũ Hân, có thể thay thế người của nàng vẫn phải có. Có thể Phác Vũ Cơ không nghĩ tới, chính mình hỏng rồi Liễu Giai Giao chuyện tốt. Liễu Giai Giao dĩ nhiên chuyển mà thuyết phục Vũ Hân, đây đối với Phác Vũ Cơ không chỉ là một hết sức tin tức xấu, càng có một loại bị đánh mặt cảm giác. Cái này không thể nào. Liễu Giai Giao nếu có bản lĩnh lớn như vậy, lúc đó là không có khả năng bày đặt Vũ Hân không đi tìm Hà Mộng Tiệp. Hiển nhiên vừa bắt đầu nàng cũng căn bản không hề có một chút niềm tin. Hơn nữa người không biết nước Hoa, thương nhân cũng không có chúng ta Hàn Quốc thương nhân như vậy có sức ảnh hưởng. Đến rồi Hà Mộng Tiệp như vậy có sức ảnh hưởng minh tinh, không phải một cái thương nhân nói đuổi ra khỏi là có thể phong sát. Cần nước Hoa trong quan trường đại nhân vật mở miệng mới được. 8/9/10, ta xem là Hà Mộng Tiệp những năm này ở đại lục phát triển không biết trời cao đất rộng đắc tội rồi. Đại lục vị nào quan lớn? Phác Vũ Cơ mặt âm trầm xua tay hủy bỏ bí thư suy đoán. Liên quan với chuyện này, Hà Mộng Tiệp bị đuổi ra khỏi sau, Phác Vũ Cơ cùng nàng bỏ dở hợp đồng thời gian liền hỏi qua nàng. Bất quá Hà Mộng Tiệp bởi vì mình đuổi ra khỏi cũng là bởi vì Phác Vũ Cơ chặn ngang một chân nguyên nhân, ôm nỗi hận trong lòng. Hơn nữa sau đó Phác Vũ Cơ bởi vì nàng bị phong sát duyên cớ, biểu hiện cũng phi thường lãnh khốc vô tình, lập tức liền ngưng cùng với nàng hợp tác, một chút bù đắp hoặc là an ủi cũng không có. Vì lẽ đó Hà Mộng Tiệp lúc đó cố ý ẩn giấu nàng bị phong sát nguyên nhân thực sự. Bởi vì nàng đang mong đợi, có một ngày Phác Vũ Cơ sẽ lần thứ hai cùng Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao không thể buông tha. Sau đó để cho bọn họ song phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Chính là bởi vì như vậy, Phác Vũ Cơ cho đến bây giờ cũng không biết Hà Mộng Tiệp bị phong sát sự tình. Phía sau màn chân chính người chủ trì là Cát Đông Húc. Thư ký cũng là biết chuyện này từ đầu đến cuối. Sở dĩ nhắc lên Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao, đơn giản cũng là tận cùng một hồi bí thư chức trách. Kỳ thực nàng cũng không cho là Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao có bản lãnh này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh Lan mỹ phẩm một khi đẩy ra từ Vũ Hân đại ngôn sản phẩm mới. Đối với ta, nhóm sang năm kế hoạch ở nước hoa toàn diện đẩy ra sản phẩm mới khẳng định có ảnh hưởng rất lớn cùng xung kích, bởi vì là đồng loại sản phẩm duyên cớ. Thậm chí chúng ta quảng cáo đều có khả năng sẽ không có người nào quan tâm. Thư ký nghe vậy mặt lộ vẻ lo âu nói, hiện tại ngươi phải đi cho ta đặt hàng vé máy bay. Hôm nay ta muốn bay Lâm Châu, lần này ta nhất định phải bắt Thanh Lan mỹ phẩm. Bất kể là điều kiện gì, thủ đoạn gì, Phác Vũ Cơ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sầm mặt lại nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.